mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 118 thiên đường tồn tại. Ở sắc trời nổi lên một tia hơi ánh huỳnh quang lúc. Bán mặt thần bí mặt nạ màu bạc, một thân màu đen áo sa, tức khắc mực sắc tóc dài, tương hỗ dây dưa, theo gió đường hoàng vũ điệu, như dương cánh muốn bay hắc phượng. U một thân quần áo nhẹ mặt mang mặt nạ màu bạc biến mất ở tại chân trời. Đông Phương Tuyết tĩnh tĩnh đứng ở tầng cao nhất, nhâm gió thổi qua chính mình tinh tế hai má. Trên mặt không có chút nào biểu tình. Quỷ, ngươi đi trong bóng tối bảo hộ nàng đi. Bình thường sẽ không muốn xuất hiện. Nàng khẳng định không thích có người theo. Đông Phương Tuyết thanh âm không có phập phồng. Quỷ hơi nghiêng người liền do như quỷ mị bàn biến mất ở tại Đông Phương Tuyết phía sau. Không có xương cốt tựa mị dựa vào ở một bên trên lan can vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lão đại a, vậy mà luyến tiếc làm chi còn muốn phóng nha đầu này đi a. Có chút nhân đã định trước rừng không được bước chân. Của nàng bầu trời vốn có nên ở bao la trong thiên địa. Ta nguyện vì nàng chen vào một đôi xinh đẹp nhất cánh. Trợ nàng bay càng cao. Đông Phương Tuyết thấp thanh âm tựa hồ là nói cho mị nghe. Cũng tựa hồ là nói cho mình nghe. Mị trên mặt co quắp khởi đến. Hắn nhưng chưa từng nghe nói loại này luận điệu. Rất muốn lại đến thượng một câu. Ngươi sẽ không sợ nàng phi không thấy. Nhưng nhìn chủ tử nhà mình kia như mực bàn thâm trầm tròng mắt. Lại là thế nào cũng mở không nổi miệng. Đập đi miệng, trầm mặc. Bên cạnh mặt con nít lượng vẻ mặt mê hoặc gãi gãi đầu. Dù sao là nghe không hiểu. Này những thứ gì tình tình yêu yêu nghe liền choáng váng đầu a. Võng Yêu Nhã mỉm cười. Tựa hồ có chút minh bạch chính mình vị này chủ nhân trong lòng suy nghĩ. Bất quá, lão đại, ngươi xác định nhượng quỷ đi trong bóng tối theo vị tiểu thư này sẽ không bị phát hiện sao? Võng lời này vừa ra. Mấy người sững sờ một chút, sau đó nghĩ đến, u kia một thân thực lực, lập tức có chút không nói gì. Hai người kia thực sự đánh nhau thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua a. Không sao cả, u không nên cự tuyệt. Đông Phương Tuyết sớm liền nghĩ đến, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. U cũng sẽ nghĩ tới chính mình sẽ phái người bảo hộ của nàng. Chỉ cần không ngại ngại nàng. Nghĩ đến u là sẽ không ra thanh, Đông Phương Tuyết thật đúng là không phải bình thường hiểu biết u. Lúc này u xác thực là ý nghĩ như vậy, đối với phía sau tiểu đuôi không nhìn thẳng, chỉ cần không ý kiến chuyện của mình là được. Hai cỗ bị trang bị đến tận răng quân dụng Việt dã một trước một sau cấp tốc chạy ở tràn đầy hoàng. Thổ cánh đồng hoang vu trên xe ẩn ẩn truyền đến nói chuyện thanh. Đại ca phía trước chính là địa long thú đỉnh núi. Không thể lại hướng tiên. Con mẹ nó, đầu này đáng ghét xúc sinh. Thực sự là chiếm hầm cầu không sót thì. Muốn là của chúng ta có thể có cấp S khác trang bị cũng không cần sợ hắn. Một thùng năng lượng cao pháo, liền có thể giải quyết nó. Đúng vậy, đại ca nhà này hỏa thế nhưng hàng thật đúng giá 43 cấp biến dị thú A. Quang vậy có thể lượng thạch liền câu nhân trông mà thèm chật chật. Hắc hắc, nếu có thể đưa cái này đỉnh núi bắt tốt hơn, ngươi không nhìn thấy núi này thượng kia ẩn ẩn lục sắc sao? Cái này là khối bảo địa a, muốn không được bao nhiêu năm là có thể trưởng thành một tòa ở sách cổ thượng mới có thể thấy thanh. Sơn lục thủy, ai nói không phải, cũng không biết lão tử kiếp này còn có thể hay không thấy lục sắc. Ôi! Thật hâm mộ những thứ ấy thế lực lớn, mỗi một người đều chiếm địa phương tốt, con mẹ nó, trong lòng suy nghĩ liền tích. Được rồi, chúng ta trở về đuổi đi. Ngoặc kép, ôi, lão đại các ngươi mau nhìn kia là cái gì? Đường chân trời thượng ẩn ẩn thoáng qua một đạo hơi tia sáng. Sau đó một tiếng thê lương thú tiếng hô truyền đến, tất cả lại lần nữa trở về yên ổn. Trên xe mọi người thấy cái hướng kia mắt đều có chút thăng. Đại ca, cái hướng kia chính là đầu kia địa long tổ chim đi. Một thân nam không xác định mở miệng nói. Không sai, bị kêu là đại ca tráng hán thanh âm có chút câm. Kia vừa là vật gì? không giống như là năng lượng cao vũ khí tạo thành. Một nghi hoặc thanh âm vang lên, ta nghe nói, có một chút lợi hại nhân loại, có thể điều khiển một ít cường đại vũ khí, ngự không kinh đi công kích. Các ngươi nói có phải hay không là, vị đại ca này nghiễm nhiên bị suy đoán của mình dọa tới. Có thể đại ca, chúng ta có muốn hay không đến phía trước đi xem a? Một trong mắt lóe vẻ hưng phấn thanh niên rõ ràng đối với cái gọi là kẻ mạnh rất sùng bái. Ngay đám người kia há hốc mồm lúc, xa xa một đạo bóng đen lại là cấp tốc hướng phía bọn họ cái phương hướng này bay tới. Không sai chính là Phiêu. Bởi vì thân hình tốc độ nhanh tới cực điểm hơn vạn mễ cách cũng bất quá là chớp mắt liền chạy tới. Một chỉ chừa môi đỏ mọng ở bên ngoài mặt nạ màu bạc. Tức khắc phóng khoáng mực phát, một thân khinh bạc băng đen, ở hắc ám dưới bầu trời đêm, như chạy trong bóng đêm tinh linh, đường đạo hắc ảnh kia biến mất ở đám người kia trước mắt rất lâu. Đám người kia mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng này đạo thân ảnh màu đen lại là thật sâu khắc ấn tới đám người kia trong đầu. Đường này đàn săn bắn giả kinh hoàng khiếp sợ tới gần kia tọa đại chiến hậu sơn mạch hậu. Mới giật mình tủng phát hiện, nguyên bản cao vút sườn núi vậy mà bởi vì đại chiến mà hoàn toàn bị ma bình. Kia từng đạo bị đao kiếm chặt bỏ lưu lại vết kiếm. Chừng trên trăm mễ, thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Mà kia cái gọi là địa long tú lúc này cũng chỉ còn lại một cái thùng rỗng. Bị thật sâu chôn ở một vài lý phạm vi hồ sâu lý. Làm cho người ta líu lưỡi không ngớt, mà bọn họ đám người kia trải qua sau đó tầng trong lúc vô ý bị người biết. Cũng chỉ đương đám người kia là đang khoác lác, đây là nhân lực có thể đạt tới cảnh giới sao. Nhưng đương kia mặt như tinh linh bàn bóng đen ở Cốt Châu bị nhiều lần cũng không đồng nhân trong. Miệng truyền ra, mà miêu tả miệng vậy mà không có bất kỳ xuất nhập lúc. Những thứ ấy săn bắn giả các không thể không tiếp thu một làm cho người ta khiếp sợ sự thực. Đó chính là khu vực này xuất hiện một vị chạy với các nơi chuyên môn tìm kiếm thực lực cường đại. Biến dị thú kẻ mạnh, mà vị này thực lực cường đại hắc y kẻ mạnh chính là của chúng ta nữ chủ UU. Ở dựa theo Đông Phương Tuyết cung cấp tin tức. Đã trải qua mấy tháng tìm kiếm hậu, vẫn như cũ không có kết quả UU, thay đổi loại này không có manh mối tìm kiếm phương thức. Sở dĩ tìm kiếm thực lực cường đại biến dị thú một mặt là bởi vì cường đại thực lực của chính mình. Về phương diện khác chính là dùng chính mình ra kính suất muốn khiến cho mỗi những người này chú ý. Đáng tiếc, hình như vẫn như cũ không thành công, cũng là mình ở trong lòng của bọn họ sớm đã qua đời. Nghĩ tới đây UU mày gian thoáng qua một tia nhẹ sầu. Trong lòng muốn tìm được người nhà cùng U Minh mọi người tâm tình càng thêm bức thiết. Duy đặc trấn nhỏ, là Cốt Châu bên cạnh trấn nhỏ. Bởi vì tương đối gần Cốt Châu phía đông sơn mạch, biến dị loài thú cùng tang thi tập trung bộ vị. Bởi vậy phá lệ đã bị săn bắn giả thân liếc. Dần dần tới nơi này cuộc sống nhân càng ngày càng nhiều. Đã phát triển thành một không quan trọng khả quan thành trấn. Mà lúc này UU liền ở Duy Đặc trấn nhỏ một nhà săn bắn giả tụ tập trong quán rượu nhỏ. Những thứ kia đô rất thấp liêm, có thể cho những rượu này nghiện đô rất lớn săn bắn giả không cần lo lắng trong túi ngượng ngùng. Bởi vậy đã bị này đó săn bắn giả yêu thích, ở đây có thể thu được trực tiếp tin tức. UU trên cơ bản không quá một nhân loại tụ tập liền hội tìm kiếm chỗ như thế đại nói một ít tin tức. Săn bắn giả trang phục có thể nói là quái lạ, căn cứ cá nhân ham không có đặc biệt hình thức, bởi vậy UU một thân hắc y mặc cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Muốn biết ở như vậy mà thế lý tối phổ biến chính là màu đen. Nhàn nhã từ từ uống sảm thủy bia, tai lại là một chút cũng không nhàn rỗi. Một mảnh loạn ong ong thanh âm, UU tận lực nhặt chính mình cần tin tức tác chọn. Tỉ như, cái tin này liền khiến cho UU hiếu kỳ. Các ngươi biết không, nghe nói sơn mạch một đầu khác có một phiến lục cốc. Bên trong tựa như trong truyền thuyết thiên đường A, người ở bên trong không cần giống chúng ta như nhau thời khắc đem đầu óc của mình biệt ở lưng quần. Mang theo. Căn bản không cần lo lắng những thứ ấy biến dị gì đó hội tới quấy rầy. mà người ở bên trong chỉ dùng thu thập trong sơn cốc trái cây là có thể sinh tồn. Tốt đẹp nhất chính là, kia người ở bên trong đô Mỹ được cùng thần tiên như nhau. Chậc chậc, sẽ không có một lão đi, thực sự là một mảnh cõi yên vui à. Thiên đường, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Trên cái thế giới này sao có thể có thiên đường? Thiết, ôi, ngươi đừng không tin, đây chính là thực sự. Có người từng rất xa trông thấy quá. Kia phiến sơn cốc, vốn định ghi nhớ, lần sau mang theo đồng bạn cùng đi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, lại cũng không tìm được quá. Nhất định là người nọ chưa tỉnh ngủ. Ngươi loại ý nghĩ này ta trước đây cũng có quá. Một người nói như vậy ta còn có thể xem như hắn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng sau đó lục tục không ít người đô nói mình nhìn thấy. Thậm chí có nhân thực sự tiến vào. Nga, kia sau đó đâu, ngoặc kép, kỳ quái liền ở đây không có nhân ra quá. Kia những người đó là làm sao mà biết được. Còn nói không phải gạt nhân. Thiết, ôi, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì. Thực sự là, ngày u nghe thấy mấy người này đối thoại mà rơi vào trầm tư chung lúc. Tửu quán cửa lớn két một tiếng mở ra, một đội tiếng bước chân vang lên, nguyên bản huyên náo tửu quán, trong nháy mắt yên tĩnh lại, tựa hồ mọi người đâu ngừng lại rồi hô hấp, ngay từ đầu còn không có gì, nhưng theo thời gian trôi qua khuynh hướng như thế không có yếu bớt trái lại tăng. Để u cũng kinh ngạc khởi đến, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy nhượng mọi người cẩn thận từng ly từng tí nguyên nhân. Lại là một đội mặc chế thức áo giáp khi thế lành lạnh trẻ tuổi nhân. Mà chế thức thượng ký hiệu, nhượng u ánh mắt hơi chợt lóe, khô lâu kỵ sĩ đoàn. Trong đầu thoáng qua một tin tức, khô lâu kỵ sĩ đoàn, 1358 mùa màng lập với châu Âu. Là trên thế giới thần bí nhất đại học huynh đệ hội tổ chức. Này tổ chức lại được xưng là vong linh xã. Thành viên chung bao gồm không ít châu Âu lực ảnh hưởng lớn nhất. Tôi có quyền lực nhân vật, mà bản thân bọn họ hẳn là tinh lực dồi dào, túc trí đa mưu, có chính trị dã tâm, trọng yếu nhất là có thể vì xã đoàn giữ kín như bưng cộng đồng mục tiêu, vứt bỏ cá nhân độc lập. Tính, bọn họ đối châu Âu xã hội ảnh hưởng to lớn có thể dùng có chút nhân nhận định khô lâu kỵ sĩ đoàn. Trên thực tế là thao túng châu Âu phía sau màn lực lượng. Hủy diệt ngày sau lấy không thể địch nổi tốc độ hỏa tiễn bàn quật khởi. Đem lúc đó đồng thời thế giới tam tổ chức lớn ngày diệt vong. Thánh quang nuốt hết, nhưng thần bí mạng che mặt vẫn không có bị vạch trần. Lại là không thể tranh luận trở thành trên thế giới đệ nhất tổ chức lớn. Không người dám chính kỳ phong mang. Sở hữu thành viên mặt mang màu bạc khô lâu mặt nạ. Không ai biết kỳ thân phận. Không ai biết hắn thành viên có bao nhiêu. Có là từ đâu tới đây. Nhưng thành viên mỗi cường đại nhưng sợ. Bị người coi là huyết sắc ác ma. Để lời nói với người xa lạ sắp lại lần nữa có Mỹ Nam hóa trang lên sân khấu. Hắc hắc, muốn là thích, đại gia dũng dược nhắn lại a. Hết chương.